Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 321, đứng một hồi là được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vãi, cái này ai vận khí kém như vậy, trận đầu vậy mà gặp Bách Linh Tử. Có người kinh ngạc nói, bất quá là bài danh dựa vào sau Bách Linh Tử, thực lực cần phải rất kém cỏi, không có gì có thể sợ hãi đấy. Có người nói, người không biết, xếp hạng thứ 10 số chính là Lâm Xuyên, cái kia tóc trắng sát thần, thủ đoạn của hắn cực kỳ quỷ dị, vài ngày trước càng là cùng xếp hạng thứ nhất Lâm Thân khí thế so đấu, nghe nói lúc ấy tình hình 10 phần hung hiểm, cuối cùng vẫn là Dương An thành thành chủ Lâm Phàm ra tay, mới dẹp loạn trường tranh đấu kia, thực lực rất khủng bố đấy. Có người phản bác, thật như vậy cường đại, giả dối đi, người đây cũng tin. Có người khinh thường, số 7 tỷ thí trận xung quanh vô số người đang xem cuộc chiến nghị luận ầm ĩ, ánh mắt của bọn hắn tại thời khắc này tất cả đều nhìn về phía từ đằng xa đi tới chính là cái kia thiếu niên, trường bào màu xanh nhạt, hơn nữa cái kia một đầu phiêu giật tóc trắng, khiến cho hắn tại mọi người bên trong là như thế bắt mắt. Lâm Xuyên ánh mắt bình tĩnh, cũng không có bao nhiêu biến hóa, trận đầu liền trận đầu đi, cũng không tệ, hắn có thể dùng thời gian nhanh nhất đem tỉ thí hoàn thành, sau đó trở về tiếp tục nghiên cứu nhẫn thuật, loại này đệ tử hạch tâm tỉ thí, cho hắn mà nói không có bất kỳ độ khó, đối thủ của hắn chỉ có số ít mấy người, thậm chí Bách Linh Tử trong có thể vào Lâm Xuyên pháp nhãn cũng liền mấy cái như vậy, cùng với cái kia người chuyển sinh Lâm Thần. Trong đám người, một thiếu niên thoáng có chút do dự, cũng có chút hưng phấn, hắn chính là cái 1,535 số, Lâm Xuyên đối thủ Lâm Bình. Thực lực trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong, tùy thời đều có tấn chức trúc cơ trung kỳ khả năng, thực lực rất mạnh, tại đệ tử nội môn trong tỷ thí, hắn một đường qua quan trảm tướng, thậm chí chiến thắng một cái trúc cơ trung kỳ đệ tử, tiến nhập đệ tử hạch tâm tỷ thí tính được là tỷ thí lần này một con hắc mã rồi. Ai, Lâm Bình, nghe nói cái này Lâm Xuyên am hiểu một loại quyền pháp, ngươi nhất định không muốn cận thân công kích hắn, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Có người đề nghị, không đúng, ta nghe nói cái này Lâm Xuyên cực kỳ am hiểu hỏa hệ pháp thuật, có thể tại luyện khí kỳ liền sử dụng, tại trúc cơ kỳ khẳng định càng cường đại hơn, ngươi nhất định phải cẩn thận pháp thuật của hắn. Một người khác đưa ra cái nhìn bất đồng, ta nghe nói Lâm Xuyên thân thể tu vi không mạnh, ngươi ngược lại là có thể thử xem cận thân công kích hắn. Mỗi người đều đang cho Lâm Bình nghĩ kế, cái này ngược lại khiến cho thiếu niên này có chút không biết làm sao. Ta, lên đài lại nhìn đi, dù sao hắn cũng là trúc cơ sơ kỳ tu vi, ta còn là có cơ hội chiến thắng hắn. Lâm Bình nói ra, không có bao nhiêu thời gian chuẩn bị, Lâm Xuyên cùng Lâm Bình hai người liền đứng lên rộng lượng tỷ thí đài. Tòa này tỷ thí đài đã cùng đệ tử nội môn tỷ thí thời điểm hoàn toàn khác biệt, sử dụng chính là tốt nhất đá hoa cương, trong đó còn khắc lên trận pháp, để phòng ngừa trong chiến đấu tổn hại, mà ở bên ngoài còn có rất nhiều khán đài, theo cung cấp những đệ tử bình thường kia đang xem cuộc chiến học tập. Quy tắc tỷ thí ta cũng không muốn nói nhiều, tin tưởng các ngươi đều tin tưởng, còn có vấn đề nào khác không? Kim Đan Kỳ trưởng lão hỏi. Không có, Lâm Bình nói ra, bên kia Lâm Xuyên lắc đầu. Tốt như vậy tỷ thí bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trưởng lão tựu là trưởng lão, so những kim đan kỳ đó đệ tử lợi hại rất nhiều, nói nhảm một câu cũng không nguyện ý nói. Lâm Bình nhanh chóng xuất ra pháp bảo tiên kiếm, chuẩn bị trước dùng công kích từ xa thăm dò một chút Lâm Xuyên, hơn nữa hắn chứng kiến Lâm Xuyên bên kia không có chút nào bấm niệm pháp quyết động tác, suy đoán Lâm Xuyên có thể muốn sử dụng năng lực cận chiến. Ngay tại lúc hắn vừa mới chuẩn bị điều khiển tiên kiếm công kích thời điểm, Lâm Xuyên động, hai tay cấp tốc ở trước ngực khép lại, dần ấn nháy mắt kết thành. Tiên pháp, hỏa độn, Gokakyu no Jutsu, hào hỏa cầu thuật, oanh, cực lớn màu vàng dòng cầu lửa nháy mắt phát ra, đường kính đạt đến kinh khủng mấy chục mét, bay thẳng đến đối diện Lâm Bình nghiền đi, tán phát nóng rực nhiệt độ khiến cho không khí vặn vẹo, cho dù là đứng tại tỷ thí đài phía dưới, một ít tới gần tu sĩ đều cảm thấy tự mình lông tóc quăn xoắn, đủ để chứng minh một kích này uy lực thì kinh khủng cỡ nào. Oanh, sau một khắc tiên thuật hào hỏa cầu tại Lâm Xuyên dưới sự thao túng nổ tung ra, vô số hỏa diễm giống như núi lửa phun trào loại tàn ra, nháy mắt phong tỏa Lâm Bình tất cả đường lui. Tràng diện một chuyển, tại Lâm Bình còn tại ngây người thời gian, hỏa diễm biến mất, một trung niên nhân thân ảnh đứng ở trước mặt của hắn, đúng là Kim Đan Kỳ trưởng lão. Tỷ thí chấm dứt, số 10 Lâm Xuyên chiến thắng, đọng 2 phần. Hí, tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, cái này chấm dứt cũng quá nhanh đi à nha, mọi người vốn còn muốn xem một hồi đặc sắc đại chiến, lại không nghĩ rằng sẽ là kết quả như vậy, cái này trực tiếp là thuấn sát đối thủ a hát. Lâm Bình đứng tại trên đài, sững sờ nhìn xem đối diện Lâm Xuyên, hồi tưởng lại vừa mới tại dưới đài nghiên cứu Lâm Xuyên nhược điểm, cái gì cận chiến, đánh xa, cái gì hỏa hệ pháp thuật cận chiến quyền pháp, nguyên lai đều là phù vân, hắn đứng lên đài mục đích tựu là đứng một chút, là một cái bia ngắm, sau đó liền kết thúc ân, kết thúc chỉ cần đứng một chút là được rồi. Trong hoảng hốt Lâm Bình đi xuống đài, hắn cảm thấy đời này của hắn, đều không muốn lại đối mặt Lâm Xuyên người như vậy. Đứng tại trên đài Lâm Xuyên bình tĩnh như trước, hắn hiện tại đối với hỏa hệ pháp thuật thi triển đã cực kỳ rất quen, cơ hồ tất cả hỏa độn hắn cũng có thể dựa vào đơn kết dần ấn thuấn phát mà ra, đối chiến Lâm Bình loại này cái gọi là hắc mã, một điểm áp lực đều không có, chỉ cần một chiêu mà thôi. Diễn võ trường chỗ cao nhất, gia chủ Lâm Đạc cùng đại trưởng lão Lâm Trạch ánh mắt vẫn luôn tại Lâm Xuyên tại đây, vốn bọn hắn đã làm tốt chuẩn bị xem một hồi đặc sắc chiến đấu, lại không nghĩ rằng sẽ là kết quả như vậy. Cái này Lâm Xuyên, thật đúng là, râu tóc bạc trắng đại trưởng lão Lâm Trạch bất đắc dĩ lắc đầu. Thực lực quả nhiên rất cường đại, xem ra hắn lần này dựa vào chính thực lực mình trở thành bách linh tử hẳn là không vấn đề gì. Lâm Đạc nói ra, ngươi bây giờ xác định thân phận của hắn sao? Lâm Trạch ý vị thâm trường hỏi, vẫn không thể xác định hữu hiệu tin tức quá ít, biện pháp tốt nhất tựu là chờ đợi một lần giới vực thông đạo mở ra, cho đến lúc đó, chân tướng hẳn là có thể nổi lên mặt nước rồi. Lâm Đạc sắc mặt nghiêm túc và trang trọng nói, hy vọng phán đoán của ngươi không có sai đi. Lâm Trạch chằm chằm vào trong sân Lâm Xuyên, nhẹ giọng nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tỷ thí trong tràng, lúc Lâm Bình đi xuống về sau, Kim Đan kỳ trưởng lão ánh mắt lần nữa đã rơi vào Lâm Xuyên trên thân, mở miệng hỏi. Người đã lấy được trận đầu tỷ thí thắng lợi, còn muốn tiếp tục không? Tiếp tục, Lâm Xuyên bình tĩnh đáp, hắn đã chuẩn bị vào hôm nay đem 10 nơi có tỷ thí đều kết thúc. Kim Đan kỳ trưởng lão nhẹ gật đầu, trở lại một ngón tay cách đó không xa một cái cực lớn ngọc đồng, theo linh quang tránh né, một cái con số xuất hiện tại trên đó. Trận thứ 2 tỷ thí, số 10 đối chiến 683 số. Theo phán quyết thanh âm rơi xuống, tất cả mọi người hướng chờ đợi tỷ thí đệ tử nhìn lại, muốn biết rõ người này là ai. Dương Thần nắm đấm nắm thật chặt, sắc mặt âm trầm từ trong đám người đi ra. Tục ngữ nói oan gia ngõ hẹp, một điểm không giả. Cách chương.